Không nghĩ tới Paris lại mang cho tôi một cơn ác mộng. Cô càng nghĩ càng không cam lòng, không nhịn được tức giận mà rơi lệ xuống. Nếu không là ở Paris tên móc túi trộm đi túi tiền của tôi cũng không nhất định đi cùng với anh, cũng không rơi vào trong ngực anh, cũng không nghe anh dùng những lời nói sằng bậy này. Anh liền cất tiếng cười to hơn lời của cô, khiến cho tâm cuồng loạn của anh khôi phục, mà một nỗi tức giận cũng ở vẻ mặt điềm đạm, đáng yêu của cô mà hóa thành hư không. Đã như vậy, ngày mai chúng ta rời khỏi Paris, đến quốc gia khác đi chơi đi. Anh nhẹ nhõm mà nói. Anh nói thật đơn giản. Cô chui miệng lên nói. Đó là đương nhiên, chỉ cần có thể khiến cho em cao hứng, để cho em vui vẻ, anh có thể dẫn em đi du ngoạn khắp châu Âu, từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ. Anh thẳng thắn nói, đúng rồi, để anh suy nghĩ một chút, quốc gia nào thích hợp với em, vậy thì em muốn đi chỗ nào? Anh cảm thấy Italia rất giống em. Tại sao? Bởi vì quốc gia Italia có một loại cảm giác thần bí, khiến cho người ta nắm lấy không chắc nhưng lại tràn đầy sức sống. Bất luận quy tắc nào đối với bọn họ mà nói, giống như không có tác dụng gì, cấm không được tâm bọn họ muốn bay. Anh phân tích hết sức thấu đáo, giống như đã sớm nhìn thấu lòng của cô. Xem anh cường điệu như vậy, chắc anh đã đến nước Ý. Không có, anh ngượng ngùng cười. Bất quá anh xem qua trong một bộ phim Roma, mà nó là nghiên cứu về Roma vô lý. Hình ảnh Roma cực kỳ thực tế, tựa như văn minh cổ xưa, ở trong quá trình hiện đại hóa, luôn là thời điểm đụng phải không hài hòa. Nghe anh nói có vẻ không tệ hại, tôi nổi lên lòng tham hướng về Italia, nhưng tôi muốn đi Hy Lạp trước. Ngày mai chúng ta sẽ ngồi xe lửa đi Italia, sau đó sẽ đi Hy Lạp cùng thám hiểm. Anh không chút suy nghĩ mà đáp ứng yêu cầu của cô. Thám hiểm, vừa nghe đến hai chữ này, ánh mắt của cô lập tức sáng lên. Thám hiểm chỉ nghĩ thôi liền rất hấp dẫn người. Mặc dù đề tài còn đang tiếp tục, nhưng mà anh đã ôm cô rồi để cô nói, ngủ đi. Sau đó anh ở bên mép giường, cô trải ra túi ngủ lớn rồi nhanh chóng chui vào. Trong bóng tối, ở trong phòng nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai người là gần như thế. Cương Triệt, anh không có quần áo. À, quên nói cho em biết, anh có thói quen ngồi trần truồng. Vừa nghĩ tới mặt của cô đã từng dán vào trong lồng ngực của anh, liền đỏ mặt. Thủy Y, anh nhẹ nhàng gọi cô. Em thật ghét anh như vậy sao? Anh giả dạo hy vọng hỏi. Ngay cả một chút cảm giác em thích anh cũng không có sao. Anh không có yêu cầu nhiều, chỉ cần một chút xíu, thậm chí là một tia thích cũng được. Đáng ghét, anh hy vọng tôi nói cái gì? Cô đột nhiên giống to. Nếu như tôi ghét anh, thì mới vừa rồi tôi sẽ không có nằm trong lồng ngực anh. Mặt của tôi dính trên lồng ngực của anh, thì anh cũng đã biết đây là lần đầu tiên của tôi dựa vào đàn ông gần như vậy. Cô đột nhiên không có dũng khí nói thêm nữa. Cũng may là ở trên, trong một màn đêm tối không để cho anh nhìn thấy nét mặt của cô. Hai người lại lâm vào trầm mặc. Sau đó Cương Triệt lại gọi cô. Thủy Y, cô nhàn nhàn đáp lại. Anh nhất định sẽ làm cho em yêu anh. Anh thề mà nói. Cương Triệt, câm miệng của anh ngủ lại đi. Ngủ. Cô tức giận nói. Thủy Y, làm ơn, đầu chuyển qua đây một chút. Anh nhỏ giọng mà yêu cầu. Làm gì? Cô nhịn không được mà lật người đem mặt hướng anh. Ai ngờ anh đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy tốc độ sét đánh, không kịp bưng tai, ở trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô để lại cái hôn thâm tình. Mà dù chẳng qua là cái hôn nhẹ, lại mang đến cho cô vô cùng rung động. Cô không nghĩ tới, thật là không ngờ, mùi vị nụ hôn đầu lại ngọt ngào, mà lòng của cô cũng thình thịch, nhảy ra không ngừng. Vì không để cho Cương Triệt phát hiện kỳ quái, mặt cô không thay đổi quay người sang. Nhưng mà không có ai biết mặt của cô đã sớm hồng đỏ, giống như là một loại quả táo chín. Ngày hôm sau, trên đường đi Cương Triệt luôn luôn nói với Thủy Y, anh yêu em, anh liên tục bày tỏ yêu với em, anh có thấy phiền không? Mặc dù cô bộ dáng ra vẻ bực mình, nhưng thật ra thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Không phiền chút nào, trừ phi em cũng yêu anh, nếu không anh sẽ không ngừng nói anh yêu em, nói thường xuyên, luôn vĩnh viễn không chán. Về mặt anh bộ dáng đắc ý, thật là kiêu ngạo, cố làm ra vẻ khinh thường, nhưng mà gần đây lại vì một câu chuyện anh yêu em. Mặc dù cô bộ dáng ra vẻ bực mình, nhưng thật ra thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Không phiền chút nào, trừ phi em cũng yêu anh, nếu không anh sẽ không ngừng nói anh yêu em, nói thường xuyên luôn vĩnh viễn không chán. Vẻ mặt anh bộ dáng đắc ý, thật là kiêu ngạo, cố làm ra vẻ khinh thường. Nhưng mà gần đây, lại vì một câu anh yêu em của anh mà tự tin kiêu ngạo của cô dần dần tan rã.